Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587 mổ cung lấy tử, chương 587 mổ cung lấy tử, chương 587 hung đao mang theo đỏ sậm đến gần như phiếm hắc quỷ quang bổ về. Phía Tang Hùng Võ, một màn này bởi vì quá mức không thể tưởng tượng. Mọi người thế nhưng lập tức trinh lăng ở chỗ cũ, người giấy chương hao hết khổ tâm. Đi vào thứ 17 tầng địa ngục, lại là vì hướng năm đó, chính mình, động thủ, này đến tột cùng là vì cái gì? Hắn không phải làm diễn, mà là mang theo nùng liệt sát khí, người giấy chương có được này đem quỷ đao nhiều năm. Quỷ đao sát khí 10 phần. Hơn xa năm đó mới rơi xuống Tang Hùng Võ trong tay thời điểm, quỷ đao đen nhánh. Bốn phía quanh quẩn huyết quang, như là từng đoàn máu sở bậc lửa liệt hỏa, huyết quang phóng lên cao. Đem bốn phía xương đen dẫn vào huyết quang bên trong, khiến cho kia ngọn lửa lập tức mãnh liệt rất nhiều. Lúc này Tang Hùng Võ nhìn không tới che giấu với. Thứ 17 tầng vực sâu chung đến từ chính tương lai một cái khác. Chính mình. Nhưng kia cổ nồng đậm sát khí hắn lại cảm giác được, ánh đao hỗn loạn, quỷ khí ập vào trước mặt. Hàn khí hóa thành sát khí, kích thích đến Tang Hùng Võ cổ lông tơ dựng ngược, nổi da gà ở nháy mắt liền đứng lên tới. Tang Hùng Võ ý thức được nguy cơ buông xuống, lấy hắn nhận chi, chỉ có thể phỏng đoán có phải hay không thứ 17 tầng địa ngục trong vòng xuất hiện ẩn hình quỷ. Vật, sinh tử một khắc khoảnh khắc, hắn bất chấp cử đao phách chém đang xem không đến đối thủ dưới tình huống. Cái này động tác không thể nghi ngờ chỉ là ở tiêu hao hắn thể lực thôi, bằng vào bản năng trực giác. Đối mặt này phải giết một kích, Tang Hùng Võ nghiêng đầu một trốn, ánh đao thẳng đến hắn cổ mà đến. Người giấy trương thế nhưng thật là muốn trở lại 58 năm trước giết chết chính mình. Này đến tột cùng là vì cái gì? Triệu Phúc Sinh mị hạ đôi mắt, trong lòng kinh hãi. Này khoảnh khắc, nàng đột nhiên nghĩ tới vô số lý do. Người giấy chương giết chết chính mình nguyên nhân là muốn đoạt đi quỷ tử cung. Nhưng đây là 58 năm trước, Tang Hùng Võ chú định là sẽ không chết. Nếu lúc này hắn đã chết, vậy không có sau lại người giấy chương. Này liền hình thành một cái nghịch biển không có sau lại. Người giấy chương tự nhiên cũng sẽ không phát sinh người giấy chương trở lại quá khứ giết chết chính mình hoang đường sự. Cái này phỏng đoán thực mau bị Triệu Phúc Sinh bài trừ. Một khi bài trừ cái này phỏng đoán lúc sau, một cái khác khả năng tính nảy lên nàng trong óc, hay là người giấy chương ý thức được Tang Thị Họa diệt môn căn nguyên tội ở hắn tự thân. Tang thị cũ từ năm đó quỷ họa chi nguyên, đều không phải là Tang Hùng Sơn, mà là bị liên hồi pháp tắc đánh dấu sau. Lệ quỷ sống lại Tang Hùng Sơn trở lại quá khứ gây án, chương chuyện thế mẫu thân. Muội muội chi tử cũng cùng này có quan hệ. Chương chuyện thế bản nhân thậm chí ở 58 năm sau cũng chết ở này một cọc năm đó huyết án. Chung, người giấy chương là này hết thảy người khởi xướng. Đối với hắn tới nói, Tang thị huyết án căn nguyên ở chỗ hắn tự thân, cho nên hắn trở lại quá khứ. Tưởng dẫn đầu đêm này mầm tai họa diệt trừ. Bất quá này đó đủ loại niệm tưởng đều là suy đoán, Lưu Nghĩa Chân đám người nhìn chăm chú dưới. Người giấy chương thần sắc lãnh khốc, cử đao chém về phía chính mình, ánh đao sát hướng Tang Hùng Ngũ Đầu. Huyết quang đem hắn mặt chiếu sáng lên, hắn trên mặt lộ ra oán hận, phẫn nộ, thống khổ, hắn đã cực lực né tránh, nhưng hắn động tác tuy mau, quỷ đao tốc độ càng mau, thả lực lượng phi phàm, huyết quang tiến quân thần tốc. Nơi đi đến huyết diễm đem huyết nhục xé rách, cứng rắn xương sọ ở quỷ đao trước mặt mềm mại đến. Giống đậu hủ, ánh đao rơi xuống khi bị Tang Hùng Võ cắn ở trong miệng quỷ đầu phi đem dựng lên, nó đã nhận ra này cùng chính mình tương thuộc cộng sinh chi vật, thế nhưng chủ động há mồm muốn đi cắn đao, quỷ đao vô tình cắt ra lệ quỷ đầu. Từ quỷ mắt trái giác nghiêng thiết mà thượng, dễ như trở bàn tay đem la sát quỷ đầu nghiêng chia làm nhị, đồng thời đao hồng ở trong khoảnh khắc. Cũng chạm khai lẩm bẩm quỷ đầu tang hùng võ nửa cái đầu, huyết quang vẩy ra, nhưng có lẽ là mệnh. Trung chú định tang hùng võ mệnh không nên tuyệt, có lẽ là lịch sử không thể sửa đổi một cái cực độ trùng hợp sự tình đã xảy ra, tang hùng võ nửa cái. Đầu bị cắt xuống nháy mắt, bị hắn cắn ở trong miệng la sát nửa cái đầu cũng bị cắt xuống. Thoát ly vốn có trói buộc, nửa cái la sát quỷ đầu mạo nồng đậm hắc khí. Ở ánh đao còn sót lại lực lượng kéo hạ sau này hoạt dịch. Thế nhưng kín kẽ vừa lúc ở thời khắc mấu chốt nhận được tang hùng võ cổ chỗ. Này nửa viên quỷ đầu một tiếp thượng, đoạn cổ chỗ hắc khí mạo dũng tang hùng võ thế nhưng ở khoảnh khắc công phu gian ngự quỷ thành. Công, ngự quỷ lúc sau người sẽ không nhân trọng thương mà chết, tang hùng võ mở nửa viên đôi mắt. Ánh mắt lệnh người không rét mà run, người giết không chết ta. Ta thù lớn chưa trả. Người giết không chết ta. Hắn kêu xong lời này, cãi lại một cắn, thế nhưng đem chính mình là sát nửa viên quỷ đầu đầu cùng nhau trở tay hướng dưới nách một hiệp. Đồng thời thao đao giơ tay phản chém, người này tâm trí kiên nghị, tính tình cũng quyết đoán, lúc này ngự quỷ lúc sau lực lượng tăng nhiều. Thả nhân hắn ngự sử chính là la sát quỷ đầu. Lại thêm lại cầm lệ quỷ la sát cộng sinh đại hung chi vật. Này một đao huy chém dưới càng là như hổ thêm cánh, người giấy trương động thủ trước không nghĩ tới. Sẽ có như vậy trùng hợp phát sinh, hắn đồng tử cấp xúc, cơ hội đã bỏ lỡ, tang hùng võ không biết một cái khác, chính mình, thân ở nơi nào. Nhưng hắn nhìn về phía kia kinh tủng phi phàm ra người quỷ đèn. Âm trầm trầm mắng một tiếng, lệ quỷ chi vật, nên sát, ánh đao bổ ra, ra người theo tiếng mà nứt, tiếng kêu thảm thiết, một đạo hắc khí bị triển đến dập nát, huyết quang phụt ra mở ra hóa thành huyết vụ, tức thì chi gian đem ra người bậc lửa, hóa thành cho tàn phi ở giữa không trung, theo ra người đèn lồng một diệt. Người giấy trương thân ảnh lắc lư. Thân hình trở nên hư vô, giống như sương mù giống nhau, thế nhưng chậm rãi biến mất ở mọi người trong mắt, tang hùng võ cũng không biết người giấy trương đã biến mất, nhưng là hắn cảm ứng được kia cổ đủ để uy hiếp hắn sinh mệnh âm hàn cảm mất đi, chỉ là hắn tính tình. Cẩn thận, cũng không có dễ dàng buông ra quỷ đao, mà là để đao ở giữa không trung chém sau một lúc lâu. Cũng chậm rãi nhìn lại bốn phía, vèo vèo, lưỡi dao tiếng xe gió. Nguy cơ cũng không có lại đã đến. Tang hùng võ chậm rãi thu đao, tiếp theo hắn đem chính mình đầu người ôm lên. Cũng tinh tế đoan trang, đầu người trên mặt còn mang theo huyết. Lúc này trên cổ huyết còn không có làm thấu. Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua khó coi cực kỳ, ha ha. Tang hùng võ cười lạnh hai tiếng. Nguyên lai mềm yếu vô năng người là trường như vậy. Hắn cho rằng thứ 17 tầng địa ngục hả? Không người có thể nghe được hắn lời nói. Nói xong lúc sau, hắn ôm đầu, chậm rãi lui về. Lui về lúc trước quỳ lại chỗ. Ngửa đầu nhìn về phía bốn phía. Lão tổ tông, bất hiếu tử tôn tới tế bái ngươi. Hắn âm lãnh nói. Ta nơi này có hảo chút tế vật. Ngươi thích loại nào? Tang hùng võ đạo. Có một bào quỷ thai. Có ta đầu. Hắn dừng một chút. Cúi đầu nhìn về phía la sát nửa phiến quỷ đầu. Này một mảnh quỷ đầu từ khóe mắt phía dưới hướng lên. Trên nghiêng thiết. Cho đến thiết đến một khác sườn mặt má thái dương. Đem nửa phiến đầu liên quan một con mắt. Lông mày cùng nhau cắt xuống tới. Còn có ta huynh đệ nửa cái đầu cũng là có thể hiến tế. Hắn mặt, vô biểu tình nói, thứ 16 tầng địa ngục nội. Võ Thiếu Xuân nghe đến đó, không khỏi hỏi, đại nhân, hắn lúc trước hiến tế la sát quỷ đầu không có. Không có, Triệu Phúc Sinh không nói gì, chính là mọi người từ nàng trầm mặc chung đã biết đáp án. Tang Hùng Võ lúc ban đầu xâm nhập địa ngục, thầy đế đem Tang Quân Tích, hắn là muốn cầu được diệt quỷ phương pháp, hắn muốn tàn sát lệ quỷ, thay đổi thế giới. Hắn dẫn theo La Sát Đầu xâm nhập địa ngục này hẳn là làm hắn gián tiếp tính bình an sâm đến tận đây mà nguyên nhân chủ yếu chi nhất, nhưng hắn bản nhân chưa chắc biết một việc này. Xông vào địa ngục thấy Tang Quân Tích đưa ra La Sát quỷ đầu, chỉ là tưởng hô lên trong ngực bất bình khí, hắn cướp đi Đỗ Mỹ Nhân tử cung là tính toán lấy vật ấy hiến tế, bất quá hiến tế đến một nửa, Tang Quân Tích không có hiện hình, cuối cùng bị ngoài ý muốn xâm nhập người giấy trương trộn lẫn. Ngược lại khiến cho hắn trời xui đất khiến ngự quỷ thành công, ngự quỷ lúc sau Tang Hùng Võ hơi thở rõ ràng có biến hóa, lửa giận giống như nội liễm. Nhưng hắn oán hận cũng không có biến mất, mà là bị giấu ở âm lãnh biểu tượng hạ, thay đổi một trương lệ quỷ khuôn mặt sau. Hắn màu da trắng bệch, chế nửa cái đầu làm hắn thoạt nhìn thập phần đáng sợ, hắn nghĩ nghĩ. Thế nhưng đem La Sát nửa cái đầu cũng hiến đi ra ngoài này ý nghĩa hắn đã chịu lệ quỷ nhất định ảnh hưởng, hắn quỳ gối vực sâu nội, an tĩnh chờ đợi, Tang Quân Tích lệ quỷ cũng không có hiện hình. Chính là ngự quỷ sau khi thành công Tang Hùng Võ đã cảm giác được nơi đây cường đại áp bách, lão tổ. Tông, ngươi tại đây sao? Ngươi ở thiên có linh sao? Hắn sâu kín hỏi. Có phải hay không người sau khi chết liền chỉ biết biến thành quỷ, không nhớ rõ sinh thời đủ loại. Ta bị người chém đầu, như là đã chết, lại còn sống, ta đến tột cùng là người hay quỷ? Nhưng ta còn nhớ rõ ta sinh thời đủ loại a. Hắn thì thào nói, thứ 17 tầng địa ngục nội không người. Đáp lại hắn, Tang Hùng Võ có chút thất vọng rồi, xem ra là một chuyến tay không. Hắn ánh mắt rơi xuống quỷ đầu, quỷ mẫu tử cung phía trên, trong mắt hiện lên tàn khốc. Bất quá vật ấy tà ám, ta không thể đem nó mang ra nơi này, ta muốn đem nó lưu tại nơi này. Tiếng nói vừa dứt, hắn tay đang muốn buông lỏng, kia mang huyết tử cung nội lại hơi hơi vừa động. Một màn này xem đến Tang Hùng Võ màu mắt lạnh lùng. Hắn nhìn thẳng quỷ tử cung, nhưng tử cung rồi lại giật giật, một cái không thể tưởng tượng ý niệm nảy lên hắn trong lòng. Thai động, hắn nói tới đây, kia trương cứng đờ khuôn mặt rốt cuộc lộ ra một tia giật mình chi sắc, do dự sau một lúc lâu. Tang Hùng Võ nhắc tới quỷ đao, lấy mũi đao cắt ra quỷ tử cung, đại hung chi vật. Cắt qua lệ quỷ phong chờ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quỷ tử cung điên cuồng nhảy lên, ý đồ khép lại, nhưng thầm thì dòng nước tiếng vang. Hai cái phía sau lưng tương dựa vào trẻ con chiền một cái huyết sắc cuống rốn. Đang nằm ở tử cung bên trong, song bào thai. Tang Hùng Võ vừa thấy này mạc, lại kinh lại kỳ quái, hắn đề đau tưởng thứ, nhưng không biết vì sao. Cuối cùng do dự một lát, dường như là đem tay duỗi nhập quỷ tử trong cung, đem hai đứa nhỏ đưa ra, trẻ con chân bị nhắc tới. Đứng chổng ngược ở giữa không trung, trong miệng phun trào ra điểm điểm huyết vụ, biến cố phía trước. Hắn từng là hai đứa nhỏ phụ thân, tốt xấu là có chút kinh nghiệm, cùng quỷ tử cung âm lãnh dị thường tương so. Hai cái thai nhi thân thể ấm áp, thế nhưng không giống như là lệ quỷ sống lại. Tang Hùng Võ do dự sau một lúc lâu, duỗi tay chụp ở hai cái thai nhi trên mông, bang bang, hai tiếng giòn vang, hai cái mới bị lấy ra hài tử lên tiếng khóc lớn, trẻ con khóc nỉ non thanh chấn vang thứ 17 tầng địa ngục. Triệu Phúc Sinh lấy phức tạp dị thường tâm tình quay đầu nhìn về phía Phạm Thị huynh đệ này hai người lai lịch kỳ lạ, thân thế nhấp nhô, còn chưa sinh ra, đã chú định là quỷ. Sinh thời này mẫu tìm chiết chung phương pháp, đem huynh đệ hai người tánh mạng giữ được, cuối cùng sinh với địa ngục. vẫn là từ tuổi trẻ khi người giấy Trương tự mình đỡ đẻ, khó trách lúc ấy quỷ xe vô pháp đánh dấu hai người, thậm chí liền hai người tên đều niệm không ra. Phạm thị huynh đệ biểu tình cũng thập phần phức tạp, cái kia huyết cuống rốn bị hai người nắm ở trong tay, như nhau lúc này thứ 17 tầng địa ngục nội bị Tang Hùng Võ dẫn theo song bào thai dường như nhị thai. Vừa khóc, liền đã chứng minh là người phi quỷ, một màn này tức khắc đem Tang Hùng Võ khó trụ, quỷ tử cung ở mất. Đi anh đồng khoảnh khắc, lập tức lệ quỷ sống lại, hơi thở bắt đầu xuất hiện dị thường, tử cung trong vòng máu ngược dòng mà lên. Theo kia cuống rốn thẳng truy anh đồng chỗ, nếu là quỷ huyết một đuổi theo. Nhị anh định chết vô sống, mạnh bà tức khắc nóng nảy, lúc này Tang Hùng Võ đã ngự quỷ thành công. Hắn lại lòng mang oán hận, khó bảo toàn sẽ đối trẻ mới sinh xuống tay, nàng đang chuẩn bị ra tay khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh lại làm như nghĩ tới cái gì, duỗi tay nhẹ chắn nàng một chút, đừng vội ra tay. Lịch sử sẽ không sửa đổi, nếu cặp song sinh này thật là Phạm thị huynh đệ, như vậy huynh đệ hai người chú định sẽ không ở anh đồng thời kỳ liền chết vào Tang Hùng Võ tay, vô luận trung gian xuất hiện cái gì biến hóa, tóm lại kết quả là bọn họ cũng không có lệ quỷ sống lại, nói chuyện công phu gian. Chỉ thấy Tang Hùng Võ nghe nhị anh khóc nỉ non mấy phút. Mắt thấy kia hắc hồng quỷ huyết sắp muốn toàn hướng nhị anh tề bụng khoảnh khắc. Hắn một con mắt kiểm nhảy số hạ, rốt cuộc giơ tay chém xuống, huyết quang chợt lóe. Anh đồng cùng quỷ mẫu chi gian liên hệ cuống rốn bị cắt đứt. Nhị anh mệnh bảo vệ, tương phản dưới. Quỷ mẫu mất đi quỷ tử, hơi thở tức khắc bạo trướng, Đỗ mỹ nhân sau khi chết. Năm đó lệ đế dẫn dị nhân vào cung, lấy bát giác linh vì phụ trợ, khai đàn tác pháp không biết dẫn nhiều ít quỷ vật đi vào. Đều bị này quỷ tử cung nuốt ăn, lúc trước sở dĩ không có lệ quỷ sống lại. Toàn nhân song bào thai còn tồn tại, càn khôn bút tiên đoán nội ghi chú rõ, quỷ tử sinh ra là lúc, là tam quỷ nhất thể sống lại thời điểm. Song bào thai không có sinh ra, quỷ mẫu liền không cụ bị chân chính sống lại điều kiện, lúc này thai nhi bị Tang Hùng Võ trời xui đất khiến lấy ra, lệ quỷ tiếp khắc sống lại, thả phẩm giai bắt đầu bạo trướng, quỷ tử cung hăng hái lớn lên, tức khắc công phu gian hóa thành một đoàn ước cái bàn lớn nhỏ mây đỏ bay lên giữa không trung, này đã có hậu tới 58 năm sau. Mọi người thấy huyết sắc thái tuế đáng sợ hình thức ban đầu, huyết vân thái tuế bay đi giữa không. Trung, bị Tang Hùng mũ mổ ra miệng vết thương chỗ bắt đầu, tí tách, đại lượng trào ra tơ máu, tơ. Máu buông xuống hạ khi bị kéo trường, kéo tế, hóa thành tầng tầng tua, bắt đầu cuốn hướng Tang Hùng Võ thân thể chỗ, hắn kinh ngạc dưới một tay đem hai cái anh đồng ôm vào. Trong lòng ngực, đề đao dục phản kích khi quái tượng lại một lần đã xảy ra, huyết quang lúc đầu giống sợi mỏng dệt. Liền mành giống nhau, chặt chặt chẽ chẽ, nhưng là ở lưu đến Tang Hùng Võ trên đỉnh đầu khi. Huyết quang lại bị một cổ vô hình lực lượng đánh nát, chỉ thấy huyết quang dưới. Có một nửa hắc ảnh chậm rãi hiện hình, đây là năm đó phân giải tự thân. Cũng bị mai táng. Ở thứ 17 tầng địa ngục dưới Tang Quân Tích một hiện hình. Chưa thành khí hậu quỷ mẫu ngay sau đó bị khắc chế, lệ quỷ đầu hoàn chỉnh. Nhưng thân hình cũng đã bị thiết đi rồi một nửa. Còn sót lại nửa viên hài cốt phập phềnh tại đây vô biên quỷ vực. Nhưng cho dù là chỉ còn một nửa tàn khô, nó xuất hiện khi như cũ cho người ta cực đại kinh sợ. Triệu Phúc Sinh đoàn người còn ở thứ 16 tầng địa ngục trong vòng, chưa bước vào thứ 17 tầng địa ngục quỷ môn, nhưng cách quỷ môn quan khe hở, như cũ cảm giác được kia cổ cường đại áp bách, vị này cũng không hoàn chỉnh. Đã từng đế đem, cho dù vẫn không nhúc nhích, như cũ có được lệnh người không dám nhìn thẳng này khuôn mặt lực lưỡng. Hết chương.